Chương 2. 150 lĩnh ngộ. Kiều Kiều một tay tử diễm thiêu chết cận thân vây công mấy tên tà thể sư, Mạc Liên ngẩng đầu một cái liền nhìn thấy nhà hắn Kiều Kiều bị tráng hán thôn trưởng tự bạo lực lượng nhấc lên bay xuống, thẳng tắp hướng về một đạo sâu không thấy đáy kẽ đất đi vòng quanh. Mạc Liên lúc này liền bị cả kinh run sợ hãi, cả người bật lên mà lên, phi tốc hướng Tiểu Mục bên người lao đi. Kiều Kiều. Tiểu Mục chỉ tới kịp an ủi hắn một câu không có việc gì, người đã nháy mắt bị một cô hấp lực kéo vào trong khe. Mạc Liên Kiều Mục trong lòng trùng trùng nhảy một cái. Bên hai truyền đến ầm ầm nước ngầm sôi trào thanh âm, theo sát lấy tựa như nhìn thấy một cái tròn vo đồ vật cu nở dê theo nàng cùng một chỗ tiến vào kia một cái lô bên trong. Ba nhờ Kiều Mục cả người tiến vào lạnh lẽo cuồn cuộn trong nước ngầm, thuận mánh liệt nước ngầm, dường như hướng về chỗ sâu trong lòng đất, vô biên vô hạn tuột xuống. Kiều Kiều. Mạc Liên mấy cái tung rơi phi tốc đuổi tới Kiều Mục rơi xuống kẽ đất bên cạnh. Quay đầu lạnh lùng đối theo sắt mà đến hồi phong bọn người hạ một đạo mệnh lệnh, nơi đây, một tên cũng không để lại. Lập tức cũng không quay đầu lại, ba nhờ một tiếng liền trực tiếp nhảy vào kẽ đất bên trong, Mạc Liên cu nở dê theo sắt mánh liệt nước ngầm bị vọt xuống dưới. Điện hạ hồi phong cực kỳ hoảng sợ, quay người đối thủ hạ cả đám người nói, các ngươi lưu ở chỗ này xử lý sạch sẽ. Nói xong, cu nở dê đi theo Mạc Liên nhảy xuống vào trong khe. Còn lại mười mấy tên thân thủ mạnh mẽ thanh niên mặc áo đen nhóm lúc này phân tán ra, từng cái như lang như hổ đuổi theo những tà thể sư kia tiến hành đánh giết. Tà thể sư mệt mỏi cũng không kịp đâu, chỗ nào ngờ tới trong làng lại trong lúc đó xuất hiện một phần nhỏ hung tinh, không nói hai lời liền hướng bọn họ giết tới đây. Mặt đất không ngừng mà rung động vỡ ra, mấy cái tà thể sư đều nhất thời thiếu giám sát, bị kẽ đất hút vào. Ám dạ các là đám thanh niên, ngay tại từ từ trong đêm tối. Tiến hành một trận máy mò cờ thức tiêu sát, mà đổi thành một bên, rơi vào kẽ đất bên trong, thuận oanh ầm ầm nước ngầm, chạy xuôi thẳng xuống dưới Kiều Mục, chỉ cảm thấy toàn thân bị dòng nước lực cản làm cho có chút khó chịu, không tự chủ được liền vận chuyển lên huyền lực phòng hộ quanh thân. Chu Bạc, ngươi không cần lo lắng. Những dòng nước này sẽ không tổn thương ngươi, ngươi thử dung nhập, mà không phải chống cự, thử một lần, chủ nhân nhỏ thủy hoa mềm manh thanh âm, đồng nhiên tại trong đầu của nàng vang lên. Dung nhập nhỏ thủy hoa, cho Kiều Mục một chút dẫn dắt, nàng vốn là cái người thông tuệ, một điểm tức ấu, lập tức liền yên lặng vận chuyển huyền lực, thử nghiệm cùng chung quanh dòng nước đi dung hợp. Kể từ đó, liền chỉ cảm thấy, chung quanh bọt nước vui sướng lưu động, nhiều đám như đồng điệu da tinh linh, nhẹ vô về da thịt của nàng. Lực cản lặng yên biến mất, nàng là cái dung nhập bản mệnh tinh thủy người, bản nên so bất luận kẻ nào, càng có hơn thủy linh lực tương tác. Ao ao dòng nước tại thân thể nàng bốn phía lượn quanh một đạo hình tròn vòng. Kiều Mục duỗi ra một ngón tay nhẹ nhàng đụng chạm một chút. Lạnh lẽo dòng nước thuận ngón tay của nàng vần quanh, bất chi bất giác ngay tại thân thể của nàng bốn phía tạo thành một cái trong suốt màng mỏng. Tầng này màng nước dán vào che ở thân thể nàng lên, theo tay chân của nàng mở rộng di động, mà mười phần tự nhiên thu hẹp phóng đại. Đây là thủy linh che đậy đi. Phân thần ghi chép kỹ thiên liên quan tới thủy linh vận dụng nàng từng thô sơ giản lược nhìn qua. Chỉ bất quá khi đó nàng chỉ có thể đơn giản điều khiển một hai cố nhỏ dòng nhỏ, bởi vậy QNZ không có như thế nào nhìn kỹ cái này kỹ pháp. Kia nghĩ đến nhân duyên tế hội, chính mình tại dòng nước xiết bên trong quái lạ đốn ngộ,